Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2541, chương 2546, Trần Long ý chí. Người cùng hắn, là rất khó tiến tới cùng nhau. Không, ta không muốn, Lâm Vãn Tình tâm một sửa chữa, nhịn không được nói, bà, ta muốn đi tìm lão công, ta muốn đi tìm hắn. Lão phụ cũng là khẽ thở dài một tiếng. Thiên cung là không cho phép ngươi đi. Bà, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Giúp ta một chút có được hay không? Trong lúc nhất thời, dù là Lâm Vãn Tình đều là có chút hoảng. Sẽ không còn được gặp lại Hạ Minh. Cái này cùng nàng tới nói là bực nào khó chịu. Nhưng là nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chờ nàng khi tỉnh dậy. Lại là đã nằm tại một cái lạ lẫm địa phương. Mà lại nàng vẫn là bị người cấp cứu lên. Vạn vạn không nghĩ đến làm những người này nhìn đến chính mình mặt dây chuyền về sau lại là nói cho nàng nói hắn là cái gì thần nữ, là tương lai thiên đình chi chủ. Cái này làm nàng làm sao không bối rối. Nàng rất muốn ra ngoài tìm kiếm Hạ Minh, chỉ bất quá nàng cũng không biết Hạ Minh ở nơi nào, mà lại thiên cung người cũng không nguyện ý để cho nàng đi xa. Sợ nàng gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Thế nhưng là, ai, nhìn đến Lâm Vãn Tình bối rối. Dù là lão phụ đều là khẽ thở dài một tiếng. Lão phụ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bà, ngươi đi giúp ta tìm một chút hắn có được hay không? Giúp ta một chút. Lâm Vãn Tình cầu khẩn nói ra, lão phụ không đành lòng, đón đến nói, nếu như không có thiên cung cho phép, ta cũng vô pháp rời đi thiên cung. Đã như vậy, ta thì giúp ngươi nhìn một chút hắn, ngươi đem hắn dung mạo cùng tên đều nói cho ta biết. Cảm ơn bà, cảm ơn bà, Lâm Vãn Tình vui đến phát khóc, nói cho lão phụ liên quan tới Hạ Minh hết thảy. Thế mà giờ này khắc này, tại cái này Thanh Huyền Cung nơi truyền thừa, Hạ Minh khí tức càng ngày càng yếu, chân long chi huyết bên trong ẩn chứa dồi dào lực lượng. Tùy tiện đều có đem hắn no bạo nguy hiểm. Rất hiển nhiên, chân long chi huyết quá cường đại. Đúng lúc này đợi, tại Hạ Minh trong ý thức, một đạo dồi dào ý thức xâm nhập Hạ Minh trong thức hải. Đây là một đầu kim long bộ dáng. Đầu này kim long, sinh động như thật, xem ra uy phong lẫm liệt. Tại thân này phía trên, càng là tản ra dồi dào uy áp khí tức. Uy thế như vậy, khiến người ta không rét mà run. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, liền long tộc tinh huyết cũng dám ngấp nghé. Quả nhiên là muốn chết. Hôm nay bản tôn thì luyện hóa thức hải ngươi. Để ngươi vẫn lạc nơi này. Kim Long tại Hạ Minh trong thức hải điên cuồng giống giận. Bọn họ là Long, là cao ngạo tồn tại. Đối với bọn hắn tới nói, cho dù là chết, loại kia cao ngạo như cũ không là người khác có thể xâm phạm. Bây giờ có người luyện hóa bọn họ tinh huyết, điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Bọn họ đường đường cao quý huyết mạch, há có thể vì một cái nhân tộc sử dụng. Cái này đối với hắn mà nói, đó là vô thượng sỉ nhục. Đánh giám, Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Ngươi đã chết mấy trăm ngàn năm, còn dám ở chỗ này xưng cao quý. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Cứ việc Hạ Minh khí tức rất yếu, nhưng là Hạ Minh vẫn như cũ là nguy nga bất động. Cho dù là đối mặt cái này Kim Long cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Tốt, tốt, tốt một cái nhân tộc tiểu tử. Ngươi một cái bất quá chỉ là hóa đan cảnh tam trọng tiểu tử cũng dám ở bản Long trước mặt phách lối. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có cái gì phách lối tiền vốn. Hôm nay bản Long liền đem ngươi ý thức trấn sát. Nhìn ngươi lấy cái gì ngăn trở bản Long công kích. Kim Long cũng là giận tím mặt, Hạ Minh phách lối với hắn mà nói là một loại làm nhục. Chỉ bằng ngươi, Hạ Minh khinh thường nói ra, vô tri tiểu nhi, ngươi há sẽ biết bản Long cường đại, Bản Long tuy nhiên chỉ còn lại có một chút còn sót lại ý thức, nhưng là muốn trấn áp ngươi, cũng bất quá là vẫy tay một cái, ngươi vẫn là thật tốt bị Bản Long trấn áp đi. Giống, thoại âm rơi xuống, Kim Long một đạo tiếng long ngâm vang vọng tại Hạ Minh trong thức hài. Cái này khủng bố long ngâm, đúng là mang theo thần hồn công kích. Công kích này Hạ Minh thức hài đều là kém chút tán loạn. Tên vương bát đản này, dù là Hạ Minh đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái này Kim Long Tàn Biết thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là Tàn Biết hắn đều ngăn cản không nổi. Gia hỏa này toàn thịnh thời kỳ, khủng bố đến cái dạng gì cấp độ. Cho ta ngăn trở, Hạ Minh vội vàng sử dụng chính mình toàn bộ ý thức ý đồ ngăn cản cái này tiếng long ngâm, chỉ bất quá, hắn ý thức tại tiếng long ngâm trước mặt, lại là châu chấu đá xe, căn bản một chút tác dụng đều không có. Đáng chết, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, cái này Kim Long rõ ràng là muốn đem hắn cho mạt sát. Chiếu vào tiếp tục như thế, trong vòng mấy cái hít thở, cũng đủ để đem hắn cho mạt sát. Cái kia thời điểm hắn đem hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Chân Long ý chí, hơn nữa còn là tổ Long y hệt. Cái này ý chí cũng không phải ăn chay. Cái này sơ ý một chút, liền có khả năng hắn ý thức cho đánh sơ xác. Hiện tại hắn cảm giác mình vô cùng suy yếu. Chính mình ý thức cũng vẻn vẹn chỉ còn lại một chút xíu. Chiếu vào tiếp tục như thế lời nói, không ra mấy hơi thở, đoán chừng chính mình thì sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Mẹ, Hạ Minh cũng là âm thầm có chút hối hận. Sớm biết mình không nên như thế lỗ mãng nuốt vào Kim Long. Không nghĩ tới chân long chi huyết bên trong lại còn ẩn chứa một đạo ý thức. Sớm biết cần phải trước dùng U Linh Ma chơi đem cái này ý thức luyện hóa. Tại phục dụng lời nói, thì hẳn không có lớn như vậy phiền phức. Giết, Hạ Trần cắn răng một cái, vội vàng khống chế chính mình ý thức. Tại trước người hắn lại là hình thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này hung hăng hướng về Kim Long chém tới. Chỉ bất quá hắn ý thức có chút yếu kém. Một kiếm này đối với Kim Long tới nói, căn bản không nổi cái tác dụng gì. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở Bản Long trước mặt phách lối. Hiện tại Bản Long thì mạt sát ngươi ý thức. Thoại âm rơi xuống, Kim Long dò ra long chảo, hung hăng hướng về Hạ Minh một kiếm này nắm tới. Bành, Hạ Minh một kiếm này bị trực tiếp vồ nát, mà Hạ Minh tại chỗ người bị thương nặng, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cực kỳ cái kia nhìn, khí tức càng trở nên uể oải lên, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Chết đi, tiểu tử. Sau một khắc, Kim Long hung hăng hướng về Hạ Minh bắt tới, mà Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần một chảo này bị bắt được, như vậy chính mình ý thức tán loạn, thật lại biến thành một bộ cái xác không hồn. Làm sao bây giờ? Cho dù là Hạ Minh cũng là hết biện pháp, không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm một chảo này, hắn muốn ngưng tụ chính mình ý thức, có thể là mình ý thức tán loạn, muốn ngưng tụ lại là cực kỳ cố hết sức, mà lại, cho dù là ngưng tụ, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, căn bản không thể có thể đỡ nổi trước mắt chân long ý chí. Một loại cảm giác nguy cơ bao phủ tại Hạ Minh trong lòng. Loại kia cảm giác nguy cơ khiến Hạ Minh toàn thân tóc gáy dựng lên. Càng thậm chí hơn sinh ra một chút tuyệt vọng. Hắn trước kia đến nay, chiến đấu nhiều chàng như vậy, đều còn có một đường sinh cơ. Cho dù là lúc đó đối mặt tứ trưởng lão, đều có một đường sinh cơ. Nhưng là bây giờ, hắn lại không có phát hiện một chút sinh cơ. Nếu là không đem chân long ý chí trấn áp, như vậy hắn đem về bị vĩnh viễn mạt sát. Thế nhưng là tiếp theo xe, Hạ Minh thức hải một trận rung động, một loại không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng tại Hạ Minh trong thức hải đột nhiên bạo phát. A, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Thể loại giả sử,